Những người đó thịt lựu đạn. Từng cái cùng tựa như điên vậy. Hướng phía Lâm gia biệt thự phóng đi. Giang Ninh một người. Nơi nào đến được cùng ngăn cản. Phanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên. Một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lực xuyên thấu rất mạnh. Một người thịt lựu đạn trong nháy mắt bị bể đầu. Lựu đạn cũng theo đó bạo tạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt đất rung động, cao bồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh hét lớn một tiếng. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, phanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng giòn vang, đinh tai nhức óc, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người đó thịt lựu đạn, tất cả đều bị một thương bể đầu. Tùy theo bạo tạc, căn bản là không có cơ hội tới gần. Lang tiên sinh biến sắc, ngẩng đầu từ xa nhìn lại. Một cái họng súng đen ngòm, đối diện hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, thân hình hắn khẽ động, vừa mới đứng vị trí, trong nháy mắt bị đánh ra một cái hang, cát bụi vẩy ra, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xa xa, cao bồi nhìn chằm chằm ống kính nhắm. Trong con ngươi hàn quang hiện ra. Phanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh. Phanh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liên tiếp nổ 3 phát súng. Có thể thủy chung không đánh trúng lang tiên sinh. Kinh khủng như vậy năng lực phản ứng. Khiến người ta thán phục. Thật không nghĩ tới. Bên cạnh ngươi còn có bực này cao thủ. Nếu không phải ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Ngày hôm nay sợ còn muốn mất mặt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Ninh không có nghe hắn lời nói nhảm. Cao bồi chạy tới. Bằng không ngày hôm nay. Những người này thịt lựu đạn sẽ không dễ giải quyết. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn chằm chằm lang tiên sinh. Thấy hắn còn không rời xa đi. Hiển nhiên là còn có những thủ đoạn khác. Ta nói. Muốn đưa ngươi một món lễ lớn. Ngày hôm nay nhất định phải đưa tới cửa. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lang tiên sinh chậm rãi cất bước. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Hầu như trong nháy mắt, liền hóa thành một vệt sáng. Mà cùng lúc đó, Giang Ninh đồng dạng động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phanh, hai người lập tức liền xông tới đến cùng nhau. Bộc phát ra thanh âm đáng sợ. Giống như là hai đầu man nghiêu. Nghiêm khắc đụng vào nhau. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đừng chọc giận ta. Chấm, Giang Ninh nói. Bằng không, ngày hôm nay mạng của ngươi phải ở lại chỗ này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha ha, ta hy vọng ngươi có thể giết ta. Như vậy, trên hoàng tuyền lộ, vợ con của ngươi. Sẽ không cô đơn a cách chương.